Võng du trọng sinh tinh hà, chương 492, Hải quân đại tướng vs Hắc kiếm hội. 8. Góc truyện audio.com, Akainu bên kia khoảng cách giữa khu vực va chạm cũng khá gần, dù sao hắn là cưỡi sóng dung nham phóng tới A, khoảng cách so với Sasu bọn họ còn gần hơn rất nhiều. Dù biết khu vực va chạm càng gần thì chịu đựng uy lực phản phệ của hai chiêu thức là càng lớn, nhưng Akainu không mấy quan tâm. Dù sao hai chiêu thức va chạm còn không phải đánh lên người hắn A, chỉ là một ít nham thịt cùng sóng xung kích đối với Akainu là gần như không chịu bao lớn sát thương. Nên nhớ Akainu là hệ Loza, hơn nữa Akainu còn đem năng lực khai phá tới đăng phong tạo cực, bởi vậy nếu không phải chính diện nghênh đón chiêu thức kia của Sasu, thì Akainu sẽ không bị thương chút vào. Có điều lúc này Akainu cũng không ngờ cuồng quyền Sasu có thể đỡ được tuyệt chiêu của mình. Mặc dù hai chiêu thức va chạm chưa có lắng lại, nhưng Akainu biết hai chiêu thức là ngang hàng. Bởi vì Akainu cảm giác được cả hai chiêu thức đang ma diệt lẫn nhau, chỉ có trường hợp uy lực ngang nhau, thì hai chiêu thức mới sẽ ma diệt lẫn nhau tới khi cả hai cùng biến mất. Lúc này vì ảnh hưởng của hai chiêu thức va chạm, làm cho sóng dung nham mà Akainu thi triển ra cũng bị đánh tan 7-8 phần, xem như hai chiêu kết hợp này của Akainu hoàn toàn bị ngăn chặn. Thật không ngờ à, có điều ngăn chặn được lần thứ nhất có thể ngăn chặn lần thứ hai không? Akainu đứng trong làn khói bụi nhíu mày trong đầu thầm nói. Kizaru hiện tại đã ngừng lại hành động, hắn cũng đang chú ý tới khu vực Akainu cùng cuồng quyền Sasu giao thủ, khi thấy Akainu vận dụng cùng một lúc hai đại tuyệt chiêu mà cảm thấy bất ngờ. Mặc dù hai đại tuyệt chiêu này chỉ có thể xem như là một chiêu đặc biệt kết hợp chiêu thức, nhưng Kizaru cũng rất bất ngờ, bởi vì Kizaru không nghĩ tới đối phương lại có thể vứt Akainu dùng ra kết hợp chiêu thức tới kết thúc. Xem ra thực lực của bọn họ còn mạnh hơn dự đoán của ta một chút a, trong lòng Kizaru cũng lẩm bẩm lấy. Kizaru chỉ bất ngờ vì Akainu dùng ra chiêu mạnh như vậy để kết thúc thôi. Kizaru đều chưa từng nghĩ Akainu đã tung ra chiêu mạnh như vậy mà đối phương còn sức chiến đấu, có điều thực lực của Sasu cũng làm cho Kizaru có chút bất ngờ hơn nữa. Dù sao Sasu cũng đã làm tới chặn lại một đại tuyệt chiêu của Akainu a, phải biết cho dù là Kizaru hắn đối mặt với một chiêu này của Akainu cũng không dễ đánh tan như vậy. Nhưng đối phương lại làm được rồi, có điều làm được rồi nhưng hoàn toàn mất đi lực chiến đấu a. Kizaru đưa mắt nhìn về phía Akos như mày. Nên giết hay là bắt lại đây, ai thật là đau đầu a. Kizaru bất đắc dĩ lẩm bẩm một tiếng nói thầm. Trong lúc Kizaru đang do dự nên tiếp theo xử lý những người này ra sao, là giết hay là bắt lại, thì phía bên kia nơi Akainu đứng bụi mù đã từ từ tán đi. Cảnh tượng nơi này cũng từ từ lộ diện, đầu tiên chính là bản thân Akainu, cho dù đứng ở trung tâm vụ va chạm, hình tượng lúc này của Akainu cũng không hề có thay đổi gì, một chút thương thế cũng không có. Trừ trên trán xuất nhiều hơn một chút mồ hôi giống Kizaru thôi, nhìn ngoại trừ thể lực tiêu hao một chút ra, thì không có một chút vấn đề. Với thể phách của hai người bọn họ thì chỉ cần nghỉ ngơi ăn một chút cái gì thì rất nhanh hồi phục toàn bộ tiêu hao vừa nãy. Chiến lực lúc này vẫn còn thời kỳ đỉnh phong, ngoại trừ tinh thần là hơi có tiêu hao một chút ra, thì cho dù tới 10 trận chiến giống như vừa nãy cũng không có vấn đề gì. Ngoại trừ bản thân Akainu ra, thì cảnh tượng mặt đất dưới chân Akainu hoàn toàn khác biệt. Lúc này cách 1 mét xung quanh dưới chân Akainu là một cái hố trời, chỉ có dưới chân Akainu còn lại mặt đất thôi. Vì vụ va chạm kinh khủng kia, hiện tại Akainu đứng giữa một cái hố lớn sâu không thấy đáy, bề rộng có vài trăm mét to, kiến trúc xung quanh nơi này đã hoàn toàn biến mất. Sasu cùng những thành viên khác đã rời khỏi khu vực này gần ngàn mét, lúc này mấy chục người bọn họ đều không hoàn hảo, đại đa số trọng thương, một số đã hấp hối, nếu không kịp thời chữa trị có lẽ sẽ mất mạng sau đó. Dù sao lần này không giống Kizaru cùng Akos bên kia, bên này ngoại trừ nhiệt độ nóng bỏng là giống da, thì còn có cứng rắn nham thạch bay loạn, sóng xung kích tàn phá bừa bãi. Hiện tại đại, đa số bọn họ ngũ tạng lục phủ đều gặp trọng thương, thậm chí một vài người ngũ tạng lục phủ đã bị hoàn toàn chấn nát, nếu không phải sức sống của bọn họ quá mức biến thái, không thì mấy người đã chết từ lâu rồi. Nhưng nếu không được chữa trị sớm, thì cũng sẽ không thoát khỏi cái chết, dù sao ngũ tạng lục phủ không phải bị thương ngoài ra là có thể so sánh, ngũ tạng lục phủ một khi bị thương, cho dù sức sống có mạnh mẽ hơn nữa, thì cũng phải cần thời gian dài để hồi phục. Lúc này Sasu cũng không khác mấy, phải biết hắn là người chịu đựng gần như 7 thành ảnh hưởng từ vụ va chạm vừa rồi a, hiện tại đừng nói ngũ tạng lục phủ, xương cốt toàn thân Sasu cũng không còn mấy khối hoàn chỉnh. May mắn là Sasu trọng điểm bảo vệ đầu cùng trái tim, nếu không thì Sasu có lẽ đã mất mạng rồi, có điều vì bảo vệ đầu cùng trái tim, làm cho hiện tại hai cánh tay của Sasu đã hoàn toàn biến hình. Toàn bộ xương cánh tay đã bị chấn nát, cho dù có chữa trị kịp thời có lẽ cũng hoàn toàn phế đi, lần này nếu có thể sống sót thì thực lực của Sasu có lẽ sẽ phải giảm lớn, thậm chí trở thành phế nhân. Tình huống của Sasu lúc này so với Erkos nghiêm trọng nhiều lắm, Erkos chỉ là bị đốt chất lượng lớn da thịt, xương cốt cùng ngũ tạng lục phủ cơ bản còn hoàn hảo, so sánh với Sasu tốt nhiều. Cách chương.